Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2901, chương 2906, rời núi lấp biển đối đại la trải qua. Ông, chấm ngoặc kép chấm hỏi, kim quang bốn phía, tại hạ thiên đế trên thân kim quang chiếu sáng phiến thiên địa này. Vô số người đều là không tự giác sinh ra một loại kính nể. Cái kia tựa hồ là một loại đối ở thiên địa kính nể. Kim quang tại mùa hè này đế thân về sau, chiếu chói lọi thiên địa. Tựa hồ giờ khắc này hạ thiên đế trở thành Phật Đà kim thân. Hạ thiên đế đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, giống như là tại thương hại Hạ Minh đồng dạng, mà Hạ Minh thần sắc cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Độc hoàng càng là tâm thần chấn động. Lại là Phật môn thần thông. Phật môn thần thông. Hàn Tương đột nhiên nhìn về phía mùa hè này đế, trầm giọng nói, hắn làm sao lại Phật môn thần thông? Theo ta được biết, cái này thượng cổ đại lục có thể không có cái gì Phật môn. Độc hoàng thì là cười lạnh một tiếng, chúng ta trên phiến đại lục này bất quá là bị tháo rời ra đại lục, làm sao có thể có Phật môn tồn tại? Nhưng nếu là bước vào cái chỗ kia, thì có Phật môn tồn tại, Phật môn người, mê mê hoặc lòng người, bọn họ kinh văn có thể độ nhân, một khi bị độ, vậy liền sẽ trở thành Phật môn tử trung. Chỉ bất quá những năm gần đây, Phật môn đã tại thượng cổ đại lục diệt tuyệt, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp phải Phật môn người, thật đúng là để cho ta hơi kinh ngạc a. Độc hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hạ thiên đế, trầm giọng nói, cái kia Hạ Minh, Hàn Tương nói, tiểu tử kia có thể không thể dễ dàng như thế bại. Độc hoàng nhạt nhưng nói ra, xoát, vào lúc này, bên trong thiên địa đột nhiên vang lên nỉ non thanh âm. Cái này nỉ non thanh âm tựa như là lão hòa thượng niệm kinh đồng dạng. Gõ mộc ngư. Quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, mà Hạ Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lọt vào tai, mang theo một loại mê hoặc thanh âm. Hạ Minh nghe xong, trong lúc nhất thời, cảm giác có một cỗ thần kỳ lực lượng chui vào trong đầu. Loại lực lượng kia để hắn có một loại buồn ngủ cảm giác. Hạ Minh sắc mặt đại biến, không tốt, loại thanh âm này. Vậy mà có thể công kích người hư hồn. Hạ Minh sắc mặt đại biến. Nhưng là cho dù là biết, nhưng hắn cũng không có lực lượng đi ngăn cản loại này nhằm vào thần hồn công kích. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hạ Minh cảm giác mình có một loại buồn ngủ cảm giác. Loại kia cảm giác để Hạ Minh cực kỳ khó chịu. Hạ Minh cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình mau chóng bình phục lại. Có thể mặc dù là như thế, loại kia buồn ngủ cảm giác vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản. Kinh khủng nhất vẫn là cái kia trong đầu kinh văn. Tựa hồ có một cái lão hòa thượng tại niệm kinh, đang không ngừng khuyên hắn hướng thiện, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đây mới là kinh khủng nhất. Nếu như mình thật bị gieo xuống cái đồ chơi này, chỉ sợ chính mình liền không còn là chính mình. Xoát, ngay tại lúc này, một cỗ ý lạnh trong nháy mắt tràn vào Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân run lên. Sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ quái dị lực lượng theo càn khôn giới chỉ bên trong truyền đến. Cái này càn khôn giới chỉ vốn là hắn, cùng hắn một thể. Cái này một trong nháy mắt, Hạ Minh cũng là lập tức tỉnh táo lại, là U Minh Hồn Châu. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, ngay sau đó Hạ Minh phát giác được có một đạo hắc mang trong nháy mắt tiến vào trong đầu hắn. Tại trong đầu hắn có một hạt châu xoay quanh tại hắn thức hải. Hạ Minh cũng rốt cục nhìn đến hạt châu kia. Cái này U Minh Hồn Châu, có thể không phải liền là hắn ngày xưa được đến hạt châu kia sao? Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, lại là U Minh Hồn Châu cứu hắn. U Minh Hồn Châu tản ra quỷ dị lực lượng, Bực này lực lượng không ngừng chống cự lại loại này nhằm vào hư hồn kinh văn. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi nào, trong mắt lóe ra dày đặc quang mang. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa lên. Sau đó, ngón tay hắn phảng phất như là duỗi dài đồng dạng, biến thành cây roi. Cái này chỉ roi không ngừng duỗi dài, xem ra tại cái này trong hư không không ngừng phiêu đãng. Tựa như là cái kia du động như rắn độc, cho người ta một loại không hiểu chấn nhiếp. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là làm hoảng sợ. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia ngón tay vậy mà thành dài. Có người hoảng sợ nói, hắn đây là muốn làm gì? Đúng vậy a, hắn đây là muốn làm gì? Hạ Minh cử động, gây nên bên trong thiên địa tất cả mọi người chú ý. Rất nhiều người đều là ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cử động cho hù sợ. Một người ngón tay làm sao lại đột nhiên biến đến dài như vậy? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thì liền Hạ Thiên Đế cũng là chú ý tới Hạ Minh tình cảnh này. Hạ Thiên Đế cau mày, hắn đại la đã là một phần thần bí tu luyện chi pháp. Trong này ẩn chứa Phật môn thần thông. Vốn là hắn muốn độ hóa Hạ Minh, cho mình sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà ngăn trở hắn Phật âm, thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ba ba ba, thì liền Hạ Thiên Đế đều là cau mày thời điểm, đột nhiên vang lên một trận ba ba thanh âm, cái này ba ba thanh âm tự giữa phiến thiên địa này vang vọng. Vô số người đều là nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút hoảng sợ cùng chấn động. Xoát, sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, tại cái này nơi xa, dường như có đồ vật gì bị vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm thanh âm cũng là từ phương xa vang vọng ra. Cái kia ầm ầm tiếng vang, để bên trong thiên địa người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Các ngươi mau nhìn, ngọn núi kia, nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, vô số người đều là đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy, tại cái này nơi xa một ngọn núi vậy mà vụt lên từ mặt đất. Không tệ, cũng là vụt lên từ mặt đất, ngọn núi này chỉ sợ có trăm dặm đại hạ, mà Hạ Minh những thứ này chỉ roi thì là không ngừng quất vào phía trên ngọn núi này. Sơn phong phẳng phất là bị lắc lư đồng dạng, vậy mà trực tiếp bị quất phế lên. Tình cảnh này nhìn không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Lên, Hạ Minh giận quát một tiếng, sau đó ngọn núi này chính là vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm thanh âm vang lên không ngừng, đại bắt đầu không ngừng lắc lư, phẳng phất là động đất đồng dạng. Tình cảnh này nhìn Độc Hoàng trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Ngoạt tào, dù là Độc Hoàng, đều là nhịn không được tuôn ra nói tục. Tiên Sơn Di Thạch, một đạo tiếng gầm tự Hạ Minh trong cổ họng vang vọng ra. Gầm nhẹ sau đó, ngọn núi lớn kia chính là bị Hạ Minh xua đuổi lấy hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Mà núi lớn này chỗ bay đi phương hướng, rõ ràng là Hạ Thiên Đế chỗ phương hướng, cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, ngọn núi này chính là đi vào Hạ Thiên Đế trên không. Hạ Minh trong mắt lóe ra hàn mang, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai tay của hắn nhanh chóng giao nhau, biến hóa, ba ba thanh âm bên tai không dứt, chấn áp, oanh, ngay tại Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ngọn núi này mang theo một loại chấn áp thiên địa lực lượng. Trực tiếp là hướng về Hạ Thiên Đế chấn áp tới. Oanh, sau một khắc, tại cái này vô số đạo chấn kinh dưới ánh mắt. Ngọn núi lớn này thì là đã chấn áp tại mùa hè này đế thân phía trên. Trong lúc nhất thời, đại hạ vương triều người tất cả đều là kinh hô một tiếng, bệ hạ. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.